Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 100, thần ma đại chiến hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi sao năm cánh lần lượt sáng lên, nam nhân rơi vào nguy hiểm vẫn thản nhiên chưa hành động. Tuyết Ly thì hoang mang hoảng sợ không thôi, từng trận gió lớn nổi bão bao quanh bầu trời đen kín không một khe hở. Khí đen lần mờ thành hình dáng ác quỷ nhỏ máu thèm khát nhào nhanh về phía Phi Mặc còn chưa động tĩnh. Ngay lúc Tuyết Ly định liều mạng nhào ra ngăn cản thì ác quỷ tấn công hắn đột nhiên bị đã văng ra, xung quanh hình tròn hồng tâm ngôi sao xuất hiện màn chắn trong suốt che đi đen tối của cả thế giới trước mặt. Năm người bao quanh, trong đó con nữ chủ Hoàng Hy còn đang gấp gáp thi triển phép thuật lần lượt niệm chú đánh vào hắn nhưng liên tục văng ra. Một hoàng tử cười khiêu khích, giọng nói vang lớn vào hướng Phi Mặc cất lời. Thì ra ma tôn chỉ có thể như thế, chỉ biết chắn sau một bức màn thôi ư? Phi Mặc đưa tầm mặt lạnh nhạt của mình cũng hướng hắn trả lời. Thì ra thiên tộc cũng chỉ có thể ỷ đông hiếp yêu, song đánh không lại rồi dùng khổ nhục kế. Nghe mà bần cả tai, năm người nghe xong muốn phun một ngụm máu, thẹn quá hóa giận, lần lượt dồn sức muốn đành tan lá chắn của hắn, nhìn hắn như con mồi cứ thẳng tay mà đánh. Sao cô lại không biết trình độ cà khịa của hắn cao thế này chứ? Bị vẻ ngoài thường thì của nam chủ lừa mất rồi. Trận chiến trước mắt vẫn như cũ căng thẳng từng hồi, không một ai lộ vẻ yếu thế, chính là ngang bằng không thôi, nhưng thật chất Tuyết Ly nhìn ra lá chắn của Phi Mặc đang mỏng dần, còn năm người kia ấn ký đọa tiên càng rõ ràng hiện trên vầng trán, sức mạnh cũng theo đó mà vượt ngoài lề điều khiển. Sao lại thế này? Tất cả đều lựa chọn con đường bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh. Tại sao trong nguyên tác lại không nhắc đến vấn đề lớn này? Vì đây là điểm tối của thế giới. Lúc đó nam chủ đã chết nên nữ chủ là người nắm quyền điều khiển, đương nhiên những thứ xấu xí này sẽ bị che đậy. Vờ lờ, có dụ thiên vị như vậy luôn. Đùng đùng, tiếng động lớn âm vang lớn truyền tống ngàn dặm khiến cả thiên giới run lắc dữ dội như thể sắp sụp đổ. Tiếng la hét của tất cả chúng sinh nơi này truyền khắp thiên địa càng làm cho lòng người hoảng sợ. Chúng tiên theo đó thoát ly ra khỏi ngục giam cầm chiến đấu giáp danh cùng người của ma tộc. Một trận chiến thật sự nổ ra mà kẻ thắng người thua đều sẽ định đoạt bởi những người phía trước. Phi Mặc đưa tay quẹt một hàng máu tươi trên miệng mình, lạnh lẽo cười ha hả như điên, chỉ một lượt năm người cũng đã bị thương ngã ngụy xuống, vang từng lời ma quỷ. Các người nghĩ mình thanh cao sao? Đọa tiên, lại lựa chọn đọa tiên ha ha ha. Chính là một lũ hèn. Hèn nhát không tin tưởng vào sức mạnh của bản thân mà lựa chọn dùng ma khí đấu với ta. Các hoàng tử đứng dậy, con người đỏ tươi muốn lại tóm cổ hắn lại bị phản phép mà lại tiếp tục văng ra. Bọn họ cũng cười giễu nhìn ma tôn như cũ một thân lạnh lẽo trước mặt. Im miệng, ngươi thì biết cái gì? Tất cả là tại ngươi, tại tất cả các ngươi nên thiên giới mới thành thế này. Bản thân không đủ năng lực thì đừng đổ lỗi cho người khác, chẳng ai tốt đẹp cả đâu. Phi Mặc lần nữa thẳng người phá bỏ lá chắn trước mặt, từng bước đi về phía Hoàng Hy còn đang khuỵ gối trọng thương dưới mặt đất. Nàng ta nhìn lên đối mặt với hắn mà hai mắt đỏ tươi chứa đầy thù hận. Phi Mặc lại cười nắm lấy mặt nàng ta, đối mắt sâu hút cất lời băng lãnh. Ngươi hận ta, ha, chính ngươi là người không có tư cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước hay kiếp này hắn đều không phụ cô ta, chỉ cô ta phụ hắn. Kiếp trước hắn trả giá thế nào? Khôi phục thiên tộc như ý muốn, cô ta hạ mình nhìn cô ta chỉ mơ một thứ giản đơn đến như thế vậy mà. Kết quả ra sao? Cô ta đâm hắn một nhát không thương tiếc, nhưng hắn chính lại là thương tiếc cô ta mà mê muội. Quả là, Tuyết Ly nói đúng, hắn ngu ngốc, ha, chỉ có cô nguyện ý vì hắn trả giá. Hắn chợt nhớ hắn đã hứa với Tuyết Ly là sẽ về sớm. Phải kết thúc nhanh thôi, đôi tay phóng ma khí thẳng vào ấn ký đọa tiên của Hoàng Hy lần lượt truyền vào hủy diệt đại não nàng ta. Nàng ta la hét thảm thiết. Thế vậy các hoàng tử nhanh chóng bay lại ứng cứu, nhưng đều bị tường ngăn cách Phi Mặc tạo ra chắn lại. Hắn chính là muốn tự tay này giải quyết cô ta. Các hoàng tử như điên liên tục chưởng vào mặc cho đôi tay đầy máu tươi. Bọn họ bất lực nhìn hoàng muội của mình la hét thống khổ mà không làm được gì. Tứ hoàng tử đôi ánh âm lãnh hung ác nghiến răng từng hồi quẹt lấy máu tươi của chính mình thì hận đọc chú. Nguyệt tế hồn ta, lưu đầy vạn kiếp, ngục sinh mục tử, quyết ấn đỉnh ma. Những người còn lại đứng hình bởi sự liều lĩnh không tưởng của huynh đệ của mình. Đây chính là chú tế hồn đổi lấy sức mạnh tối cao bị nguyền rùa từ lâu đời trước. Đùng đùng đùng, chỉ trong tích tắc mọi người chứng kiến trừng mắt to khiếp sợ. Tứ hoàng tử dùng một trường hủy bỏ tường kết giới xông thẳng vào người Phi Mặc. Hoàng Hy miệng đổ máu tươi cũng đã cạn sức mà trừng mắt to hoảng hốt đến chết, gương mặt thật làm người nhìn ám ảnh. Nhưng chính là ngạc nhiên hơn cả là người con gái từ đâu bay đến chắn sau lưng hắn nhận lấy trọn cú trường của tứ hoàng tử. Cả hai đều phun một ngụm máu ngã nhào xuống đất, Phi Mặc bất ngờ quay lưng qua. Đôi tay hắn run lẩy bẩy ôm lấy nữ nhân ngã xuống. Tim hắn trong khoảnh khắc đó như ngừng đập, khủng hoảng lan tràn che lấp lý trí còn sót lại. Đau, thật đau, không thể nào, Ly, Tuyết Ly của hắn, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 15, bây giờ là 100. Hoàn thành nhiệm vụ, cách chương.